Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 244. Kẻ cầm đầu khẽ run rẩy, cái tên này chẳng phải nói sẽ không tay tay với gã sao, sao lại nuốt lời vậy? Anh không được giết tôi. Kẻ cầm đầu nhìn Giang Sơn, vẻ mặt đầy hoảng hốt. Mày yên tâm, con người tao không như đám khốn nạn chúng mày đâu. Xưa này đều nói là làm, nói sẽ không giết mày thì sẽ không giết. Sau đó hắn lại gằn giọng nói, nhưng điều này không có nghĩa là tao sẽ không dùng cách khác để trừng phạt mày. Sau đó ánh mắt của Giang Sơn nhìn về phía chỗ kín của kẻ cầm đầu run lẩy bẩy hơn. Cái tên này định làm gì chứ? Cách tốt nhất trên thế giới để giày vò con người chính là khiến người đó sống không bằng chết. Nếu giết gã luôn thì lại quá dễ dãi cho gã rồi. Soạt, con dao găm trong tay hắn nhanh chóng lướt xuống, còn chưa chờ cho kẻ cầm đầu kia phản ứng kịp. Con dao đã nhanh chóng rạch đến chỗ kín của gã. Sau đó gã ngất lịm tại chỗ. Lễ khai trương đã tới, nhưng vẫn chưa có mấy người đến. Vương Thuyền Quyên nhìn cảnh tượng ảm đạm trước mặt, trong lòng có hơi buồn bã. Lẽ nào hôm nay chỉ có vài người vậy sao? Những người đến đều là bạn của Vương Thuyền Quyên, một mình Tiểu Vương ở đó thể hiện rất nhiệt liệt. Những người khác cũng cố gắng khuấy động bầu không khí, nhưng vẫn không thể thay đổi một sự thật. Đó chính là buổi lễ khai trương hôm nay rất thất bại. Đang nghĩ gì vậy? Thấy bộ dạng cau mày của Vương Thuyền Quyên, Tần Cao Văn đứng bên cạnh dịu dàng hỏi. Vương Thuyền Quyên ngẩng đầu trả lời. Hôm nay là ngày khai trương của công ty chúng ta, thế mà chỉ có vài người đến. Anh nói xem có phải là điềm báo gì không? Tần Cao Văn gõ nhẹ lên mũi Vương Thuyền Quyên nói. Đừng đùa nữa, sau này việc kinh doanh của công ty em chắc chắn sẽ hanh phát. Tin vào anh. Anh có bao giờ lừa em đâu. Vừa nói xong, thì nghe thấy một giọng nói lanh lảnh vang lên. Ôi, thế này mà cũng gọi là khai trương à, e rằng là buổi khai trương ảm đạm nhất từ trước đến nay nhỉ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía giọng nói phát ra, một người đàn ông mặc vest đi giày da đang bước tới, phía sau còn có một đám vệ sĩ đi theo. Mặt Vương Thuyền Quyên biến sắc, sao lại là anh ta, cách trương.